mà thế trọng sinh chi điên cuồng tiến hóa. Tác giả, Đà Cầu Đích Tiểu Bao Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99 Kinh Giao. Kinh Giao nơi nào đó trong tiểu viện, ở đã khô khốc giàn nho hạ, Kiều Nam ôm đầu gối ngồi ở mộc đài thượng, Tần Thiệu Hành từ phía sau ôm hắn. Hai người cùng nhau nhìn đỉnh đầu trăng tròn phát ngốc, khoảng cách virus hoàn toàn bùng nổ đã qua. Hơn nửa năm thời gian, thiếu công nghiệp nặng mang đến ô nhiễm, không trung một lần nữa biến thanh thấu. Tần Thiệu Hành ngón tay từ Kiều Nam áo sơ mi vạt áo hoạt nhập, vuốt ve hắn tinh tế da thịt, bởi vì có phù văn, trận pháp bảo hộ, mấy người đêm túc an toàn rất nhiều. Đặc biệt là Kiều Nam ở vài đạo trận pháp gian bỏ thêm thanh phong phù, làm khó nhịn khô nóng tiêu giảm không ít. Tiểu viện ở thôn Đông Nam bên cạnh chỗ, tới gần một tòa gò đất sơn, cho nên cho dù trận pháp sẽ làm toàn bộ sân không thấy bóng dáng, cũng sẽ không có vẻ đột ngột. Hơn nữa cự ly xa theo dõi phi hành khí ở trời cao lưu động, mấy người không nói kê cao gối mà ngủ cũng không sai biệt mấy. Kiều Nam nhẹ nhàng giữ chặt Tần Thiệu Hành tay, người này mục đích quá rõ ràng, làm hắn tưởng bỏ qua đều không được. Gần nhất một đoạn thời gian hai người đều vội hận không thể một cái hủy đi thành mấy cái dung, ngủ đều là tễ thời gian, càng không thể có tinh lực đi làm chút thân mật sự tình, chỉ là có nhàn rỗi. Những cái đó bị áp chế sao động liền tự nhiên trào ra, ngược lại càng thêm mãnh liệt khó có thể ức chế. Đặc biệt là hai người song tu lúc sau, lẫn nhau gian ràng buộc gia tăng, cơ hồ là Tần Thiệu Hành cố ý động thời điểm, Kiều Nam liền cảm nhận được hắn khát vọng, lấy gương mặt nhẹ nhàng hồi cọ đối phương. 10 ngón dây dưa tương nắm, Kiều Nam một bên áp lực thân thể khát vọng, không nghĩ phá hư này phân thật vất vả được đến yên lặng, một bên lại nhịn không được đáp lại Tần Thiệu Hành đụng chạm. Hô hấp đều có chút tăng thêm, rốt cuộc kết thúc hai nơi căn cứ bố trí. Làm Cống Lâm cùng Mông Lương căn cứ đều nhiều an toàn bảo đảm, nhưng mấy người căn bản không có thời gian nghỉ ngơi dừng lại, liền vội vàng xuất phát chạy tới kinh thành. Cống Lâm còn hào thuyết, căn cứ bao dung không lớn, mấy người cũng chưa dùng tới một tuần liền làm ra có thể nói hoàn mỹ phòng ngự, thêm chi Kiều Nam. Bọn họ lại lần nữa cung cấp những cái đó công pháp điển tịch, cùng với cao cấp phòng ngự theo dõi hệ thống cùng vũ khí. Liền tính Cát Hồng Hâm bọn họ dị năng giả không nhiều lắm, thủ Cống Lâm cũng hoàn toàn không có vấn đề. Hơn nữa Cống Lâm căn cứ khoảng cách Phượng Xuyên cũng không tính quá xa. Hai cái căn cứ cũng thường dùng định vị phi hành khí liên hệ tin tức. Nếu phát sinh đại quy mô cuồng hóa thể hành động, bọn họ cũng có thể trước tiên được đến thông chi. Cho dù ở không có Tần Thiệu Hành thuấn di, nhưng có an toàn phía sau, hai nơi căn cứ lẫn nhau chi viện làm lên cũng không hề giống phía trước như vậy băn khoăn thật. Mạnh Mông Lương căn cứ tình huống cùng Cống Lâm hoàn toàn bất đồng. Đây là một cái muốn nhân tài có nhân tài, muốn vật tư siêu đại căn cứ. Nếu muốn tương lai càng dài xa phát triển, vẽ ra an toàn phạm vi liền không thể quá tiểu. Vì thế Kiều Nam mấy người cùng Mông Lương Tiếu gia trưởng bối thương lượng một phen, cuối cùng vẽ ra phạm vi cơ hồ cùng ở Phượng Xuyên vẽ ra cái kia vòng lớn nhi không kém bao nhiêu. Đoàn người từ sớm đến tối bận rộn, hơi kém không đem Tần Thiệu Hành cùng Kiều Nam mấy người mệt hộc máu. Này vẫn là bởi vì phù văn đều là sớm tại Phượng Xuyên liền chuẩn bị tốt. Nếu không chính là lại có 10 ngày thời gian, bọn họ cũng hoàn thành không được trận pháp bố trí. Thật dài thở ra khẩu khí, Kiều Nam cũng không hề lôi kéo Tần Thiệu Hành cái tay kia. Mà kệ cái tay kia ở trên người hắn tác quái, Tần Thiệu Hành ở hắn trên má hôn hôn. Mấy ngày nay nhưng đem ngươi mệt muốn chết rồi. Hắn tuy rằng ở Kiều Nam dưới sự trợ giúp tiến cảnh tiến triển cực nhanh, nhưng pháp trận bố trí chủ lực vẫn là Kiều Nam. Kiều Nam khẽ lắc đầu. Ngươi cũng không thoải mái, cảm thụ được Tần Thiệu Hành thổi tới bên tai hơi thở, Kiều Nam có chút khó nhịn hơi hơi cung nổi lên chân, ý đồ che giấu chính mình xấu hổ. Tần Thiệu Hành khóe miệng hiện ra ý cười, đem Kiều Nam thân mình về phía sau kéo động, Thân ảnh chợt lóe liền đem hắn đè ở mộc chất đài thượng, Kiều Nam đối với cưỡi ở trên người hắn Tần. Thiệu Hành ác ý đỉnh hạ eo, tư thế không tồi, Tần Thiệu Hành không nói chuyện chỉ là chậm rãi đem Kiều Nam áo sơ mi đẩy cao. Dưới ánh trăng người nọ trắng tinh oánh nhuận, da thịt cùng mang theo năm tháng cảm đài hình thành. Tiên minh đối lập, Kiều Nam đồng dạng nhìn Tần Thiệu Hành. Ở hắn đầu ngón tay vuốt ve quả eo sườn thời điểm. Bỗng nhiên chống thân thể ở hắn trên môi ác ý khẽ cắn một ngụm. Thừa dịp đối phương ngây người thời điểm, đem đối phương chặt chẽ đè ở dưới thân, hắn đứng ở đài hạ. Đôi tay áp chế đối phương bả vai, mang theo vài phần tình nhân gian đặc có khiêu khích, chỉ tiếc tiếp theo nháy mắt. Kiều Nam dưới thân liền không, hắn đột nhiên không kịp dự phòng hạ, cả người đều trước khuynh ghé vào đài thượng. Làm ra một cái mông sau kiểu lưu nhân tư thái, Tần Thiệu Hành cười khẽ từ phía sau ngăn chặn hắn. Có vài phần đắc ý nói, ta hiện tại càng thêm thích ta dị năng, Kiều Nam vô ngữ mắt trợn trắng. Vừa muốn nói chuyện đã bị Tần Thiệu Hành ác ý bên trái đầu gối cong chỗ đâm một cái, bởi vì đài. Khoảng cách mặt đất so gần, Kiều Nam đầu gối uốn lượn đồng thời. Tần Thiệu Hành chân tiếp theo lưu liền đem hắn chân trái kiều tới rồi đài thượng. Kiều Nam ở tư thế càng thêm mang theo đám người đào hương vị, Kiều Nam tuy rằng không phục bị đối. Phương tính kế, bất quá hai người gần nhất vẫn luôn vội vàng vì hai cái căn cứ thiết trí trận pháp. Đã thật lâu không có làm chút hữu ích thể xác và tinh thần khỏe mạnh vận động. Đều là sức sống vượng thanh niên. Liền cũng ỡm ở làm Tần Thiệu Hành thực hiện được trong phòng Tô Điềm cùng Triệu Đông Bân cũng ở. Khanh khanh ta ta, làm cho cách vách hai cái độc thân thanh niên nhiệt huyết dâng lên lại không chỗ phát tiết. Chỉ có thể ủy khuất cắn góc chăn nghe mơ hồ, đến nỗi một cái khác trong phòng hai cái tiểu gia hỏa. Tắc cùng tiểu ưng ngủ cái ngã trái ngã phải. Hoàn toàn không biết bên ngoài đều đã xảy ra cái gì, Tần Thiệu Hành ăn cái thấu triệt. Nhưng là cố kỵ Kiều Nam gần nhất một đoạn thời gian vất vả. Không có làm quá phận, hai người đơn giản thu thập hạ, đang chuẩn bị trở về phòng ngủ, lại bỗng nhiên nghe được nơi xa mơ hồ truyền đến vài tiếng súng vang. Tuy rằng thập phần mơ hồ, nhưng Kiều Nam vẫn là nghe tới rồi, pháp trận ngăn cách nội bộ thanh âm. Khí vị hướng ra phía ngoài tàn. Lại không có ngăn cách bên ngoài thanh âm, hắn vội vàng đối với trong phòng hô. Tô Điềm, mau nhìn xem bên ngoài tình huống, Tô Điềm một phen chụp bay Triệu Đông Bân. Lấy qua khống chế khí nhanh chóng kéo động vài cái. Hồi Kiều Nam nói, khoảng cách nơi này một cây em tả hữu đang có chi hơn 10 người đội ngũ. Ở hướng về chúng ta nơi cái này phương hướng chạy. Phía sau bọn họ đuổi theo chút đại cái biến dị con nhện, Kiều Nam nghe vậy chính là mày nhăn lại. Tần Thiệu Hành sắc mặt cũng ngưng trọng lên, cuồng hóa sinh vật bị virus ảnh hưởng tàn bạo thị huyết. Bất quá chúng nó còn có một cái cộng đồng riêng, đó chính là toàn bộ mất đi sinh dục năng lực, chính là biến dị sinh vật ở bị virus cường hóa tế bào sau. Thường thường tăng lên tự thân thực lực đồng thời. Vì thích ứng cái này bị thay đổi sau tàn khốc thế giới. Sinh dục năng lực cũng tương đối tăng mạnh, biến dị con nhện chính là trong đó sinh dục năng lực. Mạnh nhất một loại, không những như thế, cơ hồ sở hữu biến dị con nhện đều đem nhân loại xếp vào vồ mồi danh sách. Con nhện cũng là số ít vài loại vô pháp cùng nhân loại cùng tồn tại biến dị sinh vật chi nhất ở. Kiều Nam trải qua ảo cảnh mà thế có bốn loại biến dị con nhện nhất khủng bố. Phân biệt là khô lâu nhảy nhện, mặt quỷ địa lang nhện, điếu ti hoàng văn nhện cùng kịch độc răng nanh nhện, trước hai loại con nhện lấy quần thể thủ thắng. Chỉ cần ở cây số trong phạm vi nhìn thấy một con, kia liền ý nghĩa hàng ngàn hàng vạn nhện đàn khả năng đã đem ngươi vây quanh, sau hai loại thân thể. Chiến lực cực cường. Tuy rằng không giống trước hai loại như vậy hàng ngàn hàng vạn tụ cư ở bên nhau. Lại cũng sẽ có mười mấy đến mấy chục không đợi quần cư, điếu ti hoàng văn nhện độc tố tuy rằng sẽ không lập tức chí mạng, nhưng là nó mạng nhện dính tính có thể nói đáng sợ. Chỉ cần bị này niêm trụ liền tuyệt đối không có khả năng chạy thoát mà kịch độc răng nanh nhện nghe. Tên liền biết này độc tính đáng sợ. nghe nói nó phun ra ăn mòn độc tố, có thể ở một phút nội đem người hòa tan đến chỉ còn lại có một bãi có thể bị nó hấp thu chất. Lỏng, hai người tuy rằng không thể mặc kệ những người đó mặc kệ, lại đến thấy rõ bên ngoài tình huống, miễn cho người không cứu đến phản đem chính mình những người này đáp đi vào Tô Điềm vài giây liền. Mặc xong rồi quần áo, kêu Kiều Nam bọn họ qua đi, Tần Thiệu Hành trực tiếp một cái thuấn di mang theo Kiều Nam gần phòng. Tô Điềm chỉ vào trên màn hình biểu hiện một ít nhân đạo. Đi đầu một người thực lực cũng không tệ lắm, nhưng là muốn chạy qua này đó sẽ nhảy lên con nhện quá khó khăn, Kiều Nam nghe được nhảy lên. Hai chữ thời điểm, trong lòng chính là căng thẳng. Chờ nhìn đến hình ảnh kia phần lưng sinh màu trắng bộ xương khô ấn ký con nhện khi. Chỉ có thể thở dài, hắn đối còn lại mấy người nói. Loại này biến dị con nhện bị gọi khô lâu nhảy nhện. Ít nhất cũng có mấy ngàn chỉ tụ cư ở bên nhau, Tô Điềm nghe vậy lập tức thao tác máy theo dõi mở. Rộng tìm tòi phạm vi, đáng tiếc trừ bỏ truy ở kia mười mấy người mặt sau 20 tới chỉ, khô lâu nhảy nhện ngoại. Chỉ có lác đác lư thưa chạy tới mấy cái con nhện, không ai hoài nghi Kiều Nam nói. Chỉ là không tìm được Kiều Nam theo như lời những cái đó, con nhện. Ngược lại làm cho bọn họ trong lòng càng thêm bất an, nhìn những cái đó chưa bỏ thô trắng tám đủ. Quang thân thể liền vượt qua 1 mét đại con nhện, Kiều Nam giải thích nói. Khô lâu nhảy nhện có nhất định trí tuệ, chúng nó sẽ làm tiên quân xua đuổi con mồi. Thả sẽ không ngừng lấy tơ nhện công kích con mồi, chúng nó phun ra loại này tơ nhện dính độ cực kém. Có thể nói lên không đến bất luận cái gì ngăn trở tác dụng. Nhưng là lại có chứa thực dày đặc khí vị. Chỉ cần lây dính loại này khí vị, 5 cây em ngoại đều có thể bị chúng nó tìm thấy được. Tần Thiệu Hành mày ninh chặt. Kiều Nam ý tứ thực rõ ràng. Khô lâu nhảy nhện chính là muốn lấy những người này vì nhị. Khiến cho bọn họ tìm kiếm đồng bạn cứu viện. Cứ như vậy là có thể bắt được càng nhiều con mồi, Tô Điềm nhanh chóng ở trên màn hình đơn giản thao. Tác vài cái, nhíu mày nói, này mấy người mục đích địa hẳn là kinh thành phương hướng. Kiều Nam thực xác định này đó, khô lâu nhảy nhện là ngoại rơi lại đây. Nếu không lấy chúng nó thực lực cùng kinh thành bên này nhân loại hoạt động dấu hiệu. Đã sớm thâm nhập kinh thành 4 phía săn giết nhân loại, nếu mặc kệ những người này hướng về kinh thành phương hướng chạy trốn, không dùng được bao lâu, khô lâu nhảy nhện đại bộ đội liền theo đuôi tới. Chính là chúng nó khoảng cách kinh thành thân cận quá, phát hiện kinh thành người sống sót cũng chỉ là thời gian sớm muộn gì vấn đề, mắt thấy đi đầu chạy. Vội vài người đã tới gần thôn. Tần Thiệu Hành đối Kiều Nam khẽ nâng cằm dò hỏi. Kiều Nam nhẹ nhàng gật đầu. Hai người liền tại chỗ biến mất trụi lùi đường cái thượng. Nương sáng ngời ánh trăng có thể nhìn ra đi rất xa. Đi đầu thanh niên đang muốn chỉ huy xuống tay hạ tới trước phía trước thôn trốn một trốn. Lại bị đột nhiên xuất hiện ở đường cái thượng 2 cái thân ảnh hoảng sợ. Trong tay nhanh chóng trồi lên một đạo thô to roi mây. Chạy vội nện bước lại hơi có chút thả chậm, Kiều Nam nói khẽ với Tần Thiệu Hành nhắc nhở nói. Khô lâu nhảy nhện không chỉ có sức bật cao kinh người, còn sẽ phóng thích một loại kỳ lạ quang hoàn ở bên ngoài cơ thể hình thành quang thuẫn, bảo hộ. Tự thân, nó tơ nhện cũng có 2 loại, một loại sẽ giấu hiệu hương vị, một loại khác sẽ ở nháy mắt cứng đờ, cường độ viễn siêu giống nhau sắt thép. Tần Thiệu Hành khẽ gật đầu. Rốt cuộc biết Kiều Nam vì cái gì như thế kiêng kỵ loại này con nhện. Phòng ngự cùng công kích đều rất lợi hại, thêm chi chủng quần số lượng khổng lồ. Cái nào căn cứ gặp được đều là đại phiền toái, thanh niên tuy rằng thấy không rõ đột nhiên xuất hiện. Hai người bộ dạng, bất quá truy ở mọi người phía sau những cái đó đại con nhện. Hắn tin tưởng đối phương nhất định xem thấy, loại này thời điểm còn không chạy. Tuyệt đối là người tới không có ý tốt bởi vì kinh thành vùng sớm đã có cái tốc độ thập phần kinh. Người cuồng hóa thể ở hoạt động, thanh niên lo lắng cho mình đám người gặp được chính là cái kia cuồng hóa thể. Nếu thật là như vậy, loại này hai mặt thụ địch dưới tình huống, bọn họ mười mấy người tánh mạng liền đều phải xong đời, hắn giương tay ý bảo phía sau đồng bạn thả. Chậm nện bước, thanh niên chính mình lại cắn răng nhanh hơn chạy vội tốc độ. Đang chuẩn bị ra tiên thử một chút đối phương, lại nghe trong đó một người đột nhiên nói, mang theo người đội ngũ ở cửa thôn chờ. Đừng chạy loạn, hoàn toàn không dự đoán được có này tình huống thanh niên đang chuẩn bị công kích. Nghe vậy một cái tạm dừng thiếu chút nữa chân trái nửa chân phải. Cũng may hắn ứng biến năng lực cũng phi thường không tồi. Dưới chân mấy cái nện bước biến hóa liền đứng ở Kiều Nam bọn họ đối diện, lúc này hắn cùng Kiều Nam. Hai người khoảng cách còn có 7-8 mét, cứ như vậy cho dù hai người sẽ đối hắn đột nhiên tập kích. Thanh niên cũng có tự tin có thể ứng đối, ai ngờ hai người cũng chưa lại để ý đến hắn. Thân ảnh trực tiếp tại chỗ biến mất, thanh niên trừng lớn đôi mắt nhanh chóng xoay người tìm kiếm. Hai người, lại phát hiện bọn họ đã tới rồi hắn cái này tiểu đội cuối cùng chỗ, Kiều Nam đối cái này tiểu đội ấn. Tượng cũng không tệ lắm, cho dù ở chạy vội chạy trốn, cũng không có hoảng không chọn lộ. Dẫn đầu thanh niên lấy roi mây mở đường, quét phi hết thảy ngăn cản chướng ngại, cuối cùng hai cái tráng hán một cái lấy tường đất, bẫy dập ngăn cản con nhện truy kích, một cái khác tắc không ngừng bắn ra hỏa cầu khai đe dọa con nhện, nếu bọn họ tao ngộ chính là giống nhau cuồng hóa con nhện, những người này ứng đối biện pháp tuyệt đối sẽ làm bọn họ toàn viên thoát đi. Đáng tiếc bọn họ gặp được chính là khô lâu nhảy nhện. Cho dù tái hảo chiến thuật, cũng không có biện pháp tiêu trừ bọn họ trên người bị đánh dấu hương vị, hai người đối đột nhiên. Xuất hiện Kiều Nam cùng Tần Thiệu Hành phi thường kinh ngạc. Chỉ là khoảng cách thân cận quá bọn họ lại ở toàn lực chạy vội. Cơ hồ là giây tiếp theo liền sai thân mà qua, hai người vừa chạy vừa quay đầu lại. Tưởng kêu Kiều Nam hai người đừng lãng phí dị năng. Lại không nghĩ kia hai người thế nhưng liền như vậy bình yên đứng thẳng. Chờ những cái đó nhện khổng lồ tới gần, Kiều Nam thủ đoạn nhẹ phiên. Số bính từ huyền minh chi khí ngưng kết thành trăng non loan đao. Liền xoay tròn bay về phía truy lại đây, khô lâu nhảy nhện, nguyên bản này đó thật lớn con nhện. Giáp xác phi thường cứng rắn. Bất quá Kiều Nam những cái đó huyền minh chi khí ngưng kết loan đao là lặp lại áp xúc mà thành. Tuy rằng tiêu hao không ít huyền minh chi khí, lại dị thường sắc nhọn không gì phá nổi, đi theo thanh niên phía sau mấy cái đồng bạn đều thấy Tần Thiệu Hành hai người, tự nhiên cũng nghe tới rồi Tần Thiệu Hành lời nói, mắt thấy hai người nháy mắt biến mất. Cũng bị làm cho sừng sốt, kinh ngạc tìm người kia thanh niên lại khi trước hoàn hồn. Nhắc nhở mấy người nói, đi mau. Cửa thôn nơi đó chờ, hắn tự nhiên nhìn ra đối phương có được cực kỳ đặc thù dị năng. Nhân ra muốn rời đi chớp mắt là có thể làm được. Lập tức lại đón những cái đó con nhện mà đi, tưởng cũng biết là ở giúp đỡ bọn họ kéo dài thời gian, mấy người không dám dừng lại bước nhanh hướng. Cửa thôn chạy, lại nghe phía sau truyền đến liên tiếp phốc phốc thanh, cuối cùng là không nhịn xuống. Liền khi trước chạy vội thanh niên đều quay đầu lại nhìn phía thanh âm phát ra địa phương. Chi gian dưới ánh trăng truy ở bọn họ phía sau 7-8 chỉ thật lớn con nhện đều bị chém thành hai. Nửa, mấy người miệng lớn lên lão đại. Khiếp sợ chừng mắt nhìn này không thể tưởng tượng một màn, bọn họ dọc theo đường đi không ngừng lấy. Dị năng công kích những cái đó, con nhện. Đáng tiếc con nhện trên người giáp xác quá mức cứng rắn. Trừ bỏ dùng roi mây đưa bọn họ trừ xa chút, phóng hù dọa chúng nó. Cũng chỉ có thường đất bẫy dập có thể hơi kéo chậm chúng nó bước chân, nếu không phải con nhện công. Kích quá cha, bọn họ chỉ sợ đã sớm thành này đó con nhện đồ ăn, chính là đột nhiên xuất hiện hai người kia. Thế nhưng có thể một cái đối mặt ngay cả tể 7-8 chỉ nhện khổng lồ. Này lực công kích đến nhiều đáng sợ, Kiều Nam chính mình trong lòng thanh trừ. Hắn sở dĩ có thể như vậy thống khoái chém giết truy lại đây, khô lâu nhảy nhẹt. Hoàn toàn là bởi vì đối phương khinh địch, khô lâu nhảy nhẹt trước mắt chính là xua đuổi con mồi. Cũng không có muốn đem con mồi nhóm treo cổ. Hơn nữa ở này đó đại con nhện trong ánh mắt. Kiều Nam cùng Tần Thiệu Hành cùng bọn họ phía trước truy đuổi con mồi giống nhau như đúc. Đều là dùng hai chân trốn chạy đồ ăn, phía trước cái kia đội ngũ lại một đường công kích không ngừng. Ở phía sau đuổi theo, Khô Lâu nhảy nhẹn xem ra. Đối phương công kích không đau không ngứa, hoàn toàn có thể xem nhẹ bất kể, hoàn toàn không nghĩ tới nửa đường sẽ sát ra hai cái lợi hại ra hòa. Chỉ một cái đối mặt, liền liên tiếp thiệt hại 7-8 chỉ, cái này cũng chưa tính xong. Những cái đó chém giết nhện khổng lồ trăng non loan đao Kiều Nam vẫn chưa thu hồi. Mà là tiếp tục bắn về phía theo sát sau đó những cái đó nhện khổng lồ, vài giây chung thời gian. Trên mặt đất liền xuất hiện 10 dư chỉ nhện khổng lồ thi thể, bất quá này cũng làm truy ở phía sau. Nhện khổng lồ có chuẩn bị, một đám thật lớn mà rõ ràng quang hoàn đem nhện khổng lồ quanh thân bao vây lại. Nhìn qua giống như là nhanh chóng di động cổ quái cây đèn, Kiều Nam tâm niệm chuyển gian. Những cái đó từ huyền minh chi khí ngưng kết loan đao lưỡng lưỡng xác nhập sau loan đao. Lớn nhỏ không có gì biến hóa. Bất quá vừa mới còn có chút chột dạ thân đao đã hoàn toàn ngưng thật. Ở ánh trăng chiếu xuống phiếm ra lạnh thấu xương hàn quang, ngay lập tức chi gian những cái đó trăng. Non loan đao tiện lợi trước đánh thượng mấy chỉ nhện khổng lồ làm ra quang hoàn thượng. Bóng loáng một trận run rẩy, loan đao thế nhưng không có một kích đắc thủ. Kia mấy chỉ nhện khổng lồ đầu tiên là nhìn thấy đồng bạn bị giết. Tiếp theo lại bị loan đao khiêu khích đánh chảm quang hoàn. Sôi nổi phát ra phẫn nộ hí. Tiếp theo nhắm ngay hai người phương hướng mấp máy ngao nha. Phun ra từng đạo 2 mét dài hơn thô to bạch ti, Tần Thiệu Hành sớm có phòng bị. Vừa thấy bạch ti mang theo tiếng gió mà đến. Thân ảnh nháy mắt triệt thoái phía sau. Vừa vặn né tránh bạch ti tập kích vị trí, mặt sau đã hội hợp mười mấy người nhìn kia bạch ti thế. Nhưng giống như cương thương giống nhau, phốc phốc phốc chát vào nước bùn đất, càng là phát ra nghĩ mà sợ tiếng hút khí, vừa mới nếu là này đó nhện khổng lồ đối với bọn họ thả ra. Bạch Thi, ở không có bất luận cái gì che đậy vật lại cần thiết toàn lực chạy vội dưới tình huống. Bọn họ liền tính may mắn mạng sống, sợ là cũng sẽ bị thương không nhẹ, một người tráng hán tiến đến dẫn đầu thanh niên bên người. Thấp giọng dò hỏi, chúng ta là ở chỗ này chớ. Vẫn là, mặt sau hai người chiến lực bất phàm, nhưng những cái đó con nhện cũng khó đối phó. Tráng hán trong lúc nhất thời lưỡng lự, là dựa theo hai người ý tứ chờ ở nơi này. Vẫn là dứt khoát nhân cơ hội này bỏ trốn mất dạng, thanh niên đôi mắt vẫn luôn không rời đi Kiều Nam. Hai người, nghe vậy chỉ là nói, chờ, hắn không phải lỗ mãng hán tử. Tuy rằng không biết này đột nhiên xuất hiện hai người vì cái gì sẽ ra tay tương trợ. Nhưng hắn nhìn ra được tới, này đó con nhện tuyệt đối có khác mục đích bởi vì lấy này đó con nhện chiến lực. Muốn đánh chết bọn họ mười mấy người, không nói dễ như trở bàn tay cũng không sai biệt mấy. Nhưng là chúng nó nhưng vẫn truy ở phía sau. Công kích cũng này đây những cái đó không hề lực sát thương tơ nhện mỹ thanh niên bỗng nhiên. Nghiêng đầu ở chính mình cánh tay thượng ngửi ngửi, dọc theo đường đi đều bị những cái đó đại con nhện đuổi theo đánh. Hắn tuy rằng có roi mây không có bị tơ nhện phun một đầu vẻ mặt, lại cũng dán lên cánh tay thượng tanh hôi hơi thở mặt tiền cửa hiệu mà đến. Ẩn ẩn còn mang theo loại gai mũi hương vị, vừa mới chỉ lo chạy trốn, hắn không có để ý, hiện tại rõ ràng cánh tay đã buông. Chính là kia cổ gai mũi hương vị vẫn cứ khắc sâu trong óc thanh niên đột nhiên liền đánh cái rung. Mình, cả khuôn mặt bị ánh trăng ánh càng thêm trắng bệch Tần Thiệu Hành thuấn di thời điểm Kiều Nam nhưng không nhàn rỗi, hắn lại lần nữa thả ra từng luồng huyền minh chi khí cùng trăng non loan đao dung hợp. Loan đao càng thêm mang ra lộng lẫy quang huy. Thế nhưng so bầu trời trăng tròn càng thêm sáng ngời, Khô Lâu nhảy nhẹn nhóm tựa hồ cảm giác được. Nguy hiểm, trên người quang hoàn cũng lớn hơn nữa càng sáng chút, bất quá chúng nó như cũ không có đao tẩu, ngược lại không được mấp máy ngao nha phát ra cằn nhằn tiếng vang Kiều Nam ánh mắt híp lại. Khúc cong xoay tròn sốt ruột tốc phách chảm nhện khổng lồ trên người quang hoàn, ở như vậy nhanh. Chóng lại công kích mãnh liệt hạ. một con nhện khổng lồ quang hoàn bị phá thay khẩu. Chớp mắt công phu nó đã bị trăng non khúc cong chảm thành hai nửa, lại qua một phút. Còn lại nhện khổng lồ liên tiếp bỏ mạng, Kiều Nam cái trán cũng thấy mồ hôi. Nói khẽ với Tần Thiệu Hành nói, có thể triệt Tần Thiệu Hành cho mày. Kiều Nam thực lực hắn quá rõ ràng, liền Kiều Nam đối phó này đó, Khô Lâu nhảy nhện đều không thoải mái. Bình thường dị năng giả nếu là cùng chúng nó đối thượng, liền tính một chọi một cũng chưa cơ hội còn sống, nếu bọn người kia lại hàng ngàn hàng vạn xuất hiện. Sợ là trừ bỏ Phượng Xuyên, Cống Lâm, Mông Lương này ba cái đã có trận pháp bảo hộ căn cứ. Thả hắn căn cứ đều đến trở thành chúng nó đồ ăn, Tần Thiệu Hành thân ảnh chớp động. Trực tiếp thối lui đến cửa thôn, tiếp theo nháy mắt, cửa thôn đứng thẳng mười mấy người cùng biến mất, bọn họ sau khi biến mất không đủ hai phút. Nơi xa liền có chút chớp động bóng dáng cấp tốc mà đến. Chúng nó như là thật lớn bóng cao su giống nhau, trên mặt đất một chút là có thể bắn ra 7-8 mét khoảng cách, đợi đến gần rồi. Mới nhìn ra những cái đó thân ảnh chính là chút thật lớn con nhện. Cùng Kiều Nam lúc trước chém giết giống nhau như đúc, chúng nó không ngừng mấp máy ngao nha. Phát ra cằn nhằn thanh âm, đương nhìn đến trên mặt đất những cái đó con nhện thi thể. Khi, chúng nó phát ra phẫn nộ hí. Tiếp theo có mấy chỉ vọt tới vừa mới mười mấy người đã đứng cửa thôn đại lộ. Thô to tám chân điên cuồng trên mặt đất bào động chỉ là mấy giây. Không chỉ có bào xuyên kiên cố đường xi măng, còn bào ra thật lớn một cái hố sâu, con nhện nhóm đương nhiên không thu hoạch được gì. Khí không được phát ra gào giống, phát ra cằn nhằn, thanh cũng càng thêm dồn dập. Hết chương.